Chương 601, nhanh nhất võ giả. Vì thế 13 tiểu đội đám võ giả mỗi lần đều không thể không tận lực tăng thêm tốc độ quét dọn chiến trường. Bọn hắn thậm chí trong nội tâm nhịn không được phỏng đoán, Chu đại nhân không cho chúng ta xuất thủ, sợ không phải ghét bỏ chúng ta quá chậm, sợ chúng ta chỉ hoãn chiến công tích lũy. Càng như vậy, bọn hắn liền cảm thấy càng hổ thẹn, làm lấy quét dọn chiến trường làm việc như vậy liền trở nên càng tích cực càng cần cù. Dù sao giống như nhẹ nhàng như vậy an toàn, lại có thể nhanh chóng tích lũy chiến công cơ hội đi nơi nào tìm trông thấy 13 tiểu đội đám võ giả tay chân trở nên càng phát ra lanh lợi, Chu Phàm cũng là hài lòng gật gật đầu. Với hắn mà nói, tiểu đội chiến công vốn chính là theo tỷ lệ nhận lấy, hắn có thể được đến tương đối lớn tỷ lệ, dê tờ đến càng nhiều có thể được đến tự nhiên là càng nhiều, đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể thu được lớn sám trùng, so sánh lớn sám trùng. Khiến cái này võ giả không làm mà hưởng chia lãi một chút công lao coi như không cái gì. Chu Phàm mắt thấy đám võ giả đã quét dọn xong chiến trường, hắn quét mắt một vòng bốn phía, liền hướng phía một chỗ rừng cây nhỏ chạy đi. Loại kia rừng cây nhỏ, nham thạch các vùng cất giấu hiểm linh mới nhiều tại Chu Phàm thành trừ hiểm linh khoảng thời gian này, cách đó không xa thỉnh thoảng sẽ có tiểu đội phát ra tín hiệu cầu viện. Chu Phàm ngược lại là muốn đi qua hỗ trợ. Bởi vì hắn suy đoán hiểm linh khẳng định là càng cường đại giết chết có thể được đến sám trùng thì càng nhiều, cầu viện nói do gặp được khó giải quyết cường đại hiểm linh, nhưng hắn không thể tới, bởi vì cứu viện không tại chức trách của hắn phạm vi bên trong, đây là Cấu Ngọc Tuyển ba vị tứ bình xử chức trách. Hắn chỉ có thể kềm chế trong tim mình nghi ca cơ hở. Hắn đánh cái thủ thế, để 13 tiểu đội võ giả lưu tại chỗ chờ lệnh, một mình hắn xông vào trong rừng cây. Trong rừng cây rất nhanh buộc phát ra chiến đấu từng trận tiếng vang. 13 tiểu đội đám võ giả không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hoặc xông đi vào hỗ trợ, bọn hắn đã sớm quen thuộc nhà mình tiểu đội đại nhân phong cách. Có lẽ là trong rừng cây hiểm linh nhiều một ít, lần này trọn vẹn tiếp tục hẹn 20 hơi thở thời gian, Chu Phàm mới một mặt nhẹ nhõm đi tới. Hắn đi tới, đám võ giả không cần hắn phân phó, vọt vào đi, quét dọn chiến trường. Chu Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì tại cái này trong rừng cây nhỏ, không chỉ có mười mấy phổ thông hiểm linh, còn để hắn gặp được một cái bạch lệ cấp quái dị hiểm linh, đây đã là hắn hôm nay gặp gỡ một cái lợi hại nhất hiểm linh. Cũng không biết cái này bạch lệ cấp quái dị hiểm linh có thể để cho hắn cờ âm mở tới bao nhiêu đầu lớn sám trùng. Đám võ giả rất nhanh thuần thục quét dọn chiến trường, bọn hắn đồng dạng phát hiện bạch lệ cấp quái dị thi thể, đối với Chu đại nhân có thể giết chết bạch lệ cấp quái dị hiểm linh. Bọn hắn QNZ không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cảm thấy cao hứng, bạch lệ cấp quái dị hiểm linh lại là một bút phong phú chiến công. Hơn nữa một chút quái dị trên thi thể cũng tàn tật lưu một chút có thể dùng tài liệu, đây cũng là tiểu đội có thể thu được một hạng ích lợi, nghi loan ti sẽ không cấp đi, nhưng vì ngăn ngừa xuất hiện chèn ép, cưỡng đoạt cái này sự tình từ đó làm cho trong tiểu đội hồng, cái này ích lợi nghi loan ti đồng dạng chế định nghiêm khắc phân phối nguyên tắc. Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội võ giả buôn tẩu tại xác định cho bọn hắn tiểu đội khu vực bên trong, lại là sau nửa canh giờ, bọn hắn không thể không dừng chân. Bởi vì bọn hắn vẹn vẹn hoa một cái nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, liền đem tiểu đội mình trong một ngày muốn càn quét khu vực càn quét một lần A, không thể nói bọn hắn, phải nói là Chu đại nhân một người hoàn thành mới đúng. 13 tiểu đội đám võ giả không khỏi kính nể nhìn về phía đứng tại phía trước Chu đại nhân. Trong mắt bọn hắn Chu đại nhân sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn phía trước, gió nhẹ thổi đến hắn tay háo lay nhẹ. Chu đại nhân là thật mạnh à, cũng không biết Chu đại nhân đang suy nghĩ gì bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chu Phàm đang suy nghĩ gì trong lòng của hắn đang có chút mờ mịt, bởi vì hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có. Sau đó nên làm cái gì đại nhân, chúng ta lại trở về càn quét một lần, nhìn pha y chăng có hiểm linh lưu lại, liền có thể hướng cố đại nhân bọn hắn báo cáo. Một tên võ giả tiến lên phía trước nói. Nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không cho rằng còn có thể có phát hiện, thật sự có hiểm linh không biết thân, đó cũng là số lượng thưa thớt một hai con, đoán chừng đều cho Chu đại nhân giết bể mật, nơi nào còn dám đi ra hắn ẩn ẩn phỏng đoán, mặc dù hắn không xác thực nhận hiểm linh là có hay không có thể hay không dạng này, nhưng hắn chính là nhịn không được nghĩ như vậy. Chu đại nhân, thật sự là ta gặp qua nhanh nhất võ giả. Một tên khác tuổi chừng hơn 30 tuổi võ giả cười nói, hắn nụ cười này, liền nhìn ra hắn bên trái thiếu một viên răng cửa. Chu Phàm lạnh lùng liếc một chút tên võ giả này, trong lòng của hắn nghĩ, cái này kêu cái gì lời hữu ích, đây không phải tương đương nói ta là nhanh nhất nam nhân sao? Người võ giả kia từ Chu Phàm ánh mắt rất nhanh QNZ cảm giác được chính mình nói tồn tại nghĩa khác, hắn xấu hổ cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng túi đầu xuống không còn dám cùng Chu Phàm nhìn thẳng. Còn lại võ giả đình chỉ cười, vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đùi đi, đây cũng là bản sự. Chu Phàm thu tầm mắt lại, không cùng võ giả này so đo ý tứ, hắn tiếp tục suy tư. Cứ như vậy kết thúc sự tình hôm nay trở về khó mà làm được, ta còn muốn càng nhiều lớn xám trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chính là ngày mai đi săn điểm linh khu vực, cái kia muốn hay không hiện tại liền bắt đầu càn quét đâu. 13 tiểu đội một chút nhạy cảm võ giả cảm giác được Chu Phàm ánh mắt trô hướng chỗ, trong lòng bọn họ đều là giật mình, trong đó một cái võ giả nhịn không được nhắc nhở, đại nhân, chúng ta cũng không thể lại hướng phía trước, bằng không để ti phủ biết rõ. Chúng ta sẽ bị phạt. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình xử lại xuất phát trước mấy lần đề cập, chưa đồng ý, không được tự tiện chủ trương xông ra tuyển định khu vực, nếu không bất kể là ai, nghiêm trị không tha. Ta biết Chu Phàm thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, hắn biết rõ coi như hắn muốn tiếp tục tiến lên, 13 tiểu đội võ giả QNZ sẽ không đồng ý chúng ta đi trở về, nhìn pha y chăng có thể phát hiện hiểm linh bóng dáng, các ngươi cũng không cần lại đi theo ta. Tận lực tản ra, nếu như phát hiện ba vị tứ bình sử đại nhân chỗ tiểu đội vị trí, mau chóng cho ta biết, ta có chuyện quan trọng cùng ba vị đại nhân thương lượng. Chu Phàm lại là nói như thế. Đám người cùng nhau đồng ý xuống tới, bọn hắn không lý do thở phào đồng thời trong lòng mừng thầm, sự tình hôm nay xem như kết thúc. Chu đại nhân thật sự là thế gian hiếm thấy tốt thượng quan, không chỉ có nguyện ý nghe nạp thuộc hạ ý kiến, hơn nữa đi theo hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ là ở một bên nhìn xem liền có thể dẫn tới nhiều như vậy chiến công, dạng này thượng quan có thể xưng cử thế vô song. 13 tiểu đội đám võ giả rất nhanh riêng phần mi nhờ tản ra, bắt đầu càn quét khả năng còn sót lại yểm linh. Làm như vậy chỉ là vô dụng công mà thôi, bọn hắn đi nửa canh giờ, một cái yểm linh đều không có phát hiện. Chu Phàm thở dài, nơi này dù sao cũng là khu vực biên giới, yểm linh số lượng vẫn là quá ít. Rất nhanh có võ giả đến báo cáo. Nói phát hiện Bình Đông Sử Cố Ngọc Tuyển Cố đại nhân tiểu đội vị trí. Chu Phàm trong lòng vui mừng, phát ra 13 tiểu đội chuyên dụng đạn tín hiệu, để tất cả võ giả tụ tập trở về, liền mở miệng để người võ giả kia mau mau dẫn hắn tiến đến thấy Cố đại nhân. Cố Ngọc Tuyển nhìn thấy Chu Phàm lúc, hắn có chút choáng váng, bởi vì chiếu lẽ thường đến nói, hắn không có khả năng ở loại địa phương này, loại thời điểm này nhìn thấy Chu Phàm. Đại bộ đội còn tại rất phía sau vị trí. Cấu Ngọc Tuyền sở dĩ mang theo một đội võ giả đi đến phía trước đến, là vì chiếu ứng tương đối hàng đầu tiểu đội, hắn vẫn cho là chính mình dẫn đầu tiểu đội hẳn là tại tất cả đội ngũ phía trước nhất, không nghĩ tới Chu Phàm 13 tiểu đội so với hắn càng phải gần phía trước. Cố đại nhân, tại nhiều người như vậy phía trước, Chu Phàm vẫn là gọi vị này Cố lão ca là đại nhân, hắn chắp tay một cái, 13 tiểu đội đã đem chính mình phụ trách khu vực càn quét hoàn tất. Đang chờ Phật một cái râu ria, Cấu Ngọc Tuyền nghe lời này tay run một cái đem chính mình mấy cây sợi râu cho rút.